Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, nhiều ơ cao phụ dễ thăng cấp. Tokyo, khu vực Dachi, Hanabatake Gou Mizuno Sora mỏi mệt. Chua, so với ăn cây chanh đều mỏi mệt. Chua, chính mình còn ở đàng hoàng làm công kiếm tiền. Kết quả Moribe Takeo chỉ là cứu cá nhân liền được 1 ức đồng yên. Này người và người chênh lệch cũng quá to lớn, chính mình có phải là cẩn thận quá mức. Liên tiếp ở trong nội tâm viết hơn 10 sợi chữ. Mizuno mới thoáng đè xuống ghen tuông Sada Mai vùi đầu học tập. Trên bàn di động truyền phát tin khinh nhu âm nhạc. Sada đọc sách. Mizuno tu luyện cương quyền. Cân nhắc nhẫn thuật. Đổi thủ ca đi, hả? Sada ngẩng đầu lên, nàng vẫn không có từ học tập trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Ở ngẩng đầu sát ánh mắt kia còn mang theo điểm mê man, hai mắt thoáng mê man sau nàng mới dư vị lên. Mizuno vừa nãy nói cái gì đổi âm nhạc? Tại sao? Bài hát này rất khinh nhu êm tai a. Hơn nữa nàng lại không phải sẽ tuần hoàn truyền phát tin một ca khúc người. Cũng không đến nỗi sẽ nghe chán có điều lão yêu quái, nếu phải thay đổi liền, đổi cái kia thủ đi. Rất hỏa cái kia thủ. Lemon, cây chanh, Sada Mai nhíu nhíu mày. Kịch truyền hình bên trong cái kia thủ. Đúng, Mizuno tuy rằng mỏi mệt, chua, nhưng nếu như bất chấp hậu quả, hắn cũng có thể ung dung bắt được một cái ức. Thậm chí vận dụng tốt thuật thôi miên. Đừng nói một cái ức. Chính là 1 vạn cái ức cũng có thể làm được. Có điều đánh đổi nhưng là phải làm tốt cùng hiện đại quốc gia đem chống lại chuẩn bị chờ đến Sada. Mai ngủ sau, mỏi mệt, chua, có chút đau răng, Mizuno không thể làm gì khác hơn là đem này cỗ ghen tuông phóng thích đến Tiểu Quy. Trên người buổi tối, Soka thị, Tiểu Quy nhanh nhẹn bóng người tiếp tục mấy ngày nay lặp lại vô số lần con đường. Nó hối hận. Cực kỳ hối hận đêm đó tại sao mình trọng phạm tiện chạy lung tung. Lần này ăn được vị đắng, không được. Đây là vì tình yêu, ha ha ha, Tiểu Quy lè lưỡi thở mạnh. Một khắc không ngừng mà chạy đi trên đường, tối hôm nay nam chủ nhân khắp toàn thân đều tỏa ra không. Rõ khí tức, chua xót mùi vị đều muốn đem nó mũi chó sông nổ hù chết cầu. Không cần nam chủ nhân dục. Nó liền tự giác từ trên lầu nhảy xuống bắt đầu rồi chạy trốn, không phải là. Đối với hiện tại ta tới nói việc nhỏ như con thỏ, vừa tới Soka thị địa giới không bao xa. Tiểu Quy liền cũng chịu không nổi nữa, oa một tiếng kêu lên, gâu. Căn bản không làm được uông, ta con chó này tại sao phải được tất cả những thứ này. Được loại này oan ức, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, meo, oa. Mèo mèo mèo, xung quanh mèo mèo chó chó đều đáp lại Tiểu Quy tiếng kêu. Điều này làm cho Tiểu Quy càng cảm thấy uất ức, thế gian mỗi con chó kết cục đại khái cũng là muốn bị loài người buộc lại, cũng không phải có chút cẩu từ nhỏ tự do, tại sao cái khác cẩu đều hoạt tự do tự tại. Nó Tiểu Quy muốn tìm cái dao ghép thành đôi tượng đều như thế khó khăn. Quá không công bằng, phía trước lại cấp tốc chạy một khoảng cách sẽ đến một cái màu xanh lam bảng hiệu, nơi đó là nó Tiểu Quy cực hạn, mỗi lần đều là đến màu xanh lam bảng hiệu liền thời hạn đã đến, trực tiếp bị nam chủ nhân triệu hoán trở lại, lần này tựa hồ cũng không ngoại lệ. Tiểu Quy trong lòng có chính mình một tòa đồng hồ, nghe xung quanh bà con nhóm tiếng kêu, Tiểu Quy uông một tiếng. Bốn chân trên mặt đất lao nhanh lên, nó nhất định phải chạy qua màu xanh lam bảng hiệu. Không phải vì tình yêu, mà là vì có thể chứng minh nó là một cái tự do cầu. Trong mắt của nó chỉ có cái kia một vệt màu xanh lam. Trong thiên địa đêm đen màn biến mất, màu xanh lam vô hạn mở rộng, trực tiếp đem nó nuốt hết tiến vào nó. Tiểu Quy muốn vượt qua màu xanh lam. Giao. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiểu Quy nghe được trên người mình bạo phát xảy ra điều gì âm thanh. rất giống là tiếng nổ mạnh, ta nổ. Còn chưa kịp tìm kiếm thanh âm này khởi nguồn, Tiểu Quy liền nhìn thấy xung quanh cảnh sát đang nhanh chóng lùi về sau. Không, cũng không phải cảnh sát đang lùi lại, mà là nó đi tới quá nhanh. Sắp tới xung quanh cảnh sát hóa thành lưu quang, đây là hết thảy cầu đều chạy không ra cao tốc. Uông, gâu, gâu, uông, Tiểu Quy đầu tiên là nghi hoặc, sau đó kinh hoàng, cuối cùng mắt thấy muốn đụng vào hai cái người sống sờ sờ thời điểm. Nó trước mắt thế giới bỗng nhiên biến hóa, miệng bị người che, toàn bộ cầu bị xách lên, nơi nào còn có cái gì màu xanh lam bảng hiệu. Soka đường phố, trước mắt là quen thuộc trần nhà, ngủ say nữ chủ nhân, còn có nam chủ nhân cái kia thần bí khó dò khuôn mặt, nó lại một lần bị nam chủ nhân thông linh gọi. Trở về phòng bên trong, nam chủ nhân dùng thông thạo thủ pháp nắm bắt nó cổ nâng lên. Một cái tay khác kẹp lấy nó miệng chó, làm không tệ, Mizuno trên mặt lộ ra nụ cười. Phong độn, LV1, vui chơi chạy Tiểu Quy rốt cục thế hắn giải khóa phong độn. Này chính là Mizuno mấy hôm qua để Tiểu Quy chạy mau mục đích. Bản thân của hắn không tiện như vậy chạy trốn, cũng không có điều kiện tiếp xúc được ống thông gió thiết bị. Chỉ có thể lựa chọn dùng cầu đến giải khóa mét khối pháp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ con chó này còn khai phát ra phong độn mới công dụng nguyên tắc bên trong. Phong độn là bên trong khoảng cách gần chiến đấu tính sát thương nhẫn thuật. Lấy cao tốc sắc bén cắt chém làm đại biểu. Nhưng Tiểu Quy nhưng đem phong độn dùng ở di động lên. Ở Mizuno quan sát bên trong, Tiểu Quy ở tốc độ đột phá cực hạn thời điểm, phía sau kéo ra một chuỗi dài không khí, chính là này to lớn xông lên để Tiểu Quy có thể di động với tốc độ cao phun mông kiểu chiến đấu cầu. Ngược lại Mizuno đánh chết cũng sẽ không sử dụng phương pháp này đến di động với tốc độ cao. Đánh chết cũng sẽ không, nhưng bất kể nói thế nào, lại giải khóa một loại nhẫn thuật. Sau đó phong độn thăng cấp không chắc, còn phải hy vọng Tiểu Quy. Vui sướng liền xong việc, vỗ vỗ đầu chó. Mizuno ban thưởng một khối nhỏ cá mực làm sử dụng võng du bên trong. Nhiều mấy cái tiểu hào thăng cấp chính là nhanh. Soka thị hai tên cảnh sát ngồi xổm canh giữ ở bên đường, trong miệng còn ngậm thuốc lá, không phải bọn họ không có tiếp thu qua chính phái chính đáng cảnh sát lễ nghi giáo dục. Thật sự là lớn buổi tối bị phái ra ngồi xổm thủ ven đường quá khổ. Đáng, chỉ có dựa vào như vậy mới có thể miễn cưỡng không ngủ. Buổi tối hai người bọn họ không chỉ đói bụng khó chịu, thân thể còn rét run, xung quanh cư dân vẫn gọi điện thoại đến sở cảnh sát. Trách cứ mỗi lần đến nửa đêm chó mèo liền bắt đầu chó sủa inh ỏi. Hơn nữa còn có đêm không về hán tử say nói mình ở say rượu thời điểm nhìn thấy trong bụi cỏ có gì. Chuyển nhanh chóng quái vật, tuy rằng điều lấy quản chế ghi chép cũng không có thấy hán tử say nói tới quái vật, nhưng cấp trên nhưng kiên trì muốn phái ra nhân thủ ngồi xổm thủ. Cơ sở cảnh sát không rõ ràng, ở thượng tầng trong mắt siêu phàm sự kiện không việc nhỏ. Cho dù là hư hư thực thực siêu phàm, cũng muốn làm siêu phàm tới đối xử, nghe nói hệ thống bên trong muốn mới thành lập một cái bộ. Ngành, ông ta sở cảnh sát, hình như là huyện bản bộ bên trong, cái kia cùng chúng ta lại không có quan hệ. Quá xa xôi, đúng đấy, thay phiên cũng không tới phiên ngươi ta, hai tên cảnh sát chính trò chuyện gần nhất sở cảnh sát. Tin tức. Xa xa đường phố chợt phát sinh một tiếng vang thật lớn, một đoàn màu xanh cao tốc cấp tốc chạy bóng. Người đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra, khí thế hùng hổ giết hướng về phía hai người bọn họ. Cái gì quỷ, ta, so với này xuất hiện càng đột nhiên chính là thân ảnh màu xanh lại đột ngột. Biến mất rồi, trực tiếp biến mất ở trên đường phố. Lại như là anime bị đột nhiên đánh rơi mất một chánh, giống như hai tên cảnh sát lời mắng người. Cũng im bặt đi, nhưng hai đoạn tàn thuốc đã ở hoảng loạn bên trong bị ném xuống đất, vừa ngươi. Nhìn thấy không? Xem,